Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Điệu Hổ Ly Sơn, 1, chương 959, Điệu Hổ Ly Sơn, 1, người chừng nào thì vào, của nàng cảnh giác tính cư nhiên rơi chậm lại, vẫn là, thực lực của hắn đã cường đến nàng cũng phát giác không được trình độ. Nghĩ đến đây, vẫn là cảm thấy đáy lòng một trận lạnh lẽo. Nửa đêm siêu cơ huyền thương nhu nhu tóc của nàng, sủng nịch nói, trọng quỳ ta phiêu hắn, ngươi làm cái gì, ngươi nói đâu, hắn cúi đầu, cách cho nàng rất gần, cái loại này ta mị yêu nghiệt hơi thở, nhưng lại làm lòng của nàng cũng không khỏi động dị rối loạn. Nàng bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy của hắn cổ, đảo khách thành chủ, ở trên môi hắn hôn một chút, ý cười trong suốt, nhưng cũng mang theo khiêu khích. Làm cái gì đều không quan hệ, người dài giỏi hơn tôi xem, ta không tính chịu thiệt. Cơ huyền thương ngẩn ra, rồi sau đó thanh âm khàn khàn hỏi, thật sự không sợ chịu thiệt sao? Trọng quỳ con ngươi phẳng phất một viên tẩm quá thủy màu đen đá quý. Ướt sũng, nhưng cũng thật sáng ngời, màu đen bên trong nổi lên nhàn nhạt màu tí mơ siêu, ai chịu thiệt cũng không tốt nói, vừa dứt lời. Của hắn hôn cũng cùng nhau rơi xuống, thật sâu trằn trọc, đôi mắt hắn giống như nhất uông nhìn không thấy để hồ sâu. Âm u màu đỏ, bởi vì nóng cháy cảm tình, mà phẳng phất muốn bốc cháy lên. Trọng quỳ, người nguyện ý sao? Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, dè dặt cẩn trọng xác nhận, cách mỏng manh vật liệu may mặc, nàng tựa hồ cảm giác được của hắn tim đập, kịch liệt ở lồng ngực chung chấn động. Phẳng phất ngay sau đó sẽ đem thế giới của hắn chàng long trời lở đất. Ta, trọng quỳ cũng cảm thấy bản thân tim đập nhanh hơn. Vừa định đáp ứng hắn, bên ngoài truyền đến nội giam hàn phóng thanh âm ơ siêu, vương thượng. Các đại thần đều ở nghị sự trong điện chờ. Ngài có phải không phải nên vào chiều? Cơ huyền thương ngẩng đầu, mi tâm nhanh nhíu lại, một mặt khó chịu cùng muốn giết người biểu cảm. Xem trọng quỳ cũng kinh hồn táng đảm, vội vàng nhẹ nhẹ vỗ về của hắn mi tâm, ôn nhu nói, ngươi là quân vương, chính sự mới là quan trọng nhất, hắn nào đó hiện lên thần sắc chán ghét. Nhưng xem của nàng gương mặt, lại không có cách nào cự tuyệt lời của nàng, nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không phản đối, chỉ là vì ma tính, làm cho hắn ngẫu nhiên hội khống chế không được nội tâm thị huyết. Tưởng muốn giết người cho hả giận, nhưng ở bên người nàng, như vậy cảm giác có thể áp chế đi xuống. Gương mặt hắn dán của nàng, mang theo nồng đậm giọng mũi nói. Người đáp ứng rồi, nhớ được ta mất trí nhớ, trọng quỳ đem nóng bỏng mặt đừng khai. Vừa rồi không khí chính nùng, nàng không có biện pháp cự tuyệt, mà lúc này hoàn toàn thanh tình, nói cái gì nùng tình mật ngữ lời nói. Hướng đến không là của nàng phong cách, ở phương diện này, mặt nàng ra tương đối bạc, cơ huyền thương một mặt cười xấu xa, không quan hệ, ta chỉ nhớ hảo, mau đi đi. Trọng quỳ đem hắn hướng bên ngoài đẩy, người nào đó đành phải mang theo oán khí đứng dậy đi ra ngoài thay quần áo. Trước khi đi, cơ huyền thương lại xoay người tiến vào, xem đã rời giường. Ông thủ đứng ở bên cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí trọng quỳ nói. Chờ ta trở về, một trận gió theo ngoài cửa sổ thổi vào đến. Trọng quỳ quay đầu xem hắn, ôn nhu cười, một khắc kia, hắn cô tịch lạnh như băng trong lòng, phẳng phất thổi qua một trận xuân phong, sở hữu hết thảy đều ở hòa tan, hắn cũng thấy ngoài cửa sổ trên cành cây dài ra xanh nhạt tân nha. Xa hơn một ít. Hoa đào đón đầu xuân phong ở nở rộ, sáng quắc này hoa, hắn tưởng, nếu thời gian ngừng ở lại đây một khắc, vĩnh viễn không lại về phía trước di động, hắn cũng có thể như vậy xem nàng, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không rời đôi mắt, nhiều hy vọng liếc mắt một cái vạn năm, bọn họ đến thời gian tận cùng, bạch cốt thành cho, cũng sẽ giao họ ở cùng nhau, sao sao sao sao sao sao, hết chương.